Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3278, chương 3276, bảo khố bị đoạt. Nam cực tiên ông còn lại nguyên lão không nghe thấy, chỉ có đại nguyên lão nghe được. Hắn biết trước đó hồng tộc sự tình, đại nguyên lão hỏi, là Lục Ly, còn lại nguyên lão đều kinh hãi, kinh ngạc. Một cái nguyên lão hỏi, Lục Ly không phải đã chết, rồi sao tiến vào hủy diệt chi nhãn làm sao có thể không chết hồng tộc? Bên kia cũng không có bất cứ tin tức gì à? Không chết, Nam cực tiên ông mặt đen lên nói ra, ta ngửi thấy khí tức của hắn, linh hồn của hắn bản nguyên khí tức ta rất quen thuộc. Liền là hắn làm, cái này, sở hữu nguyên lão đều hai mặt nhìn nhau. Năm đó việc này ảnh hưởng rất lớn, Lục Ly tiến vào hủy diệt chi nhãn sự tình bọn hắn đều biết. Kia địa phương tiến vào còn có thể đi ra không không phải đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Tiến vào đều đã chết sao đại nguyên lão nghĩ nghĩ hỏi. Kia phụ thân, giờ phút này Lục Ly tại phương hướng nào ngươi có thể cảm ứng được sao, ta cảm ứng thoáng cái. Nam cực tiên ông có chút nhắm mắt lại. Trong con người quang mang lấp lánh, từng bức họa xuất hiện. Sau một lát hắn đôi mắt đột nhiên trợn to, trầm giọng quát, không tốt, hắn đi nam cực giới. Cái gì? Chúng nguyên lão lập tức sắc mặt đại biến. Sau đó đi theo nam cực tiên ông bằng nhanh nhất tốc độ hướng phụ cận thành trì bay đi. Bọn hắn tiến vào phụ cận thành trì, tiến vào truyền tống tế đàn. Vừa mới chuẩn bị truyền tống, lại phát hiện bên này tế đàn mờ đi. Không được, chúng nguyên lão sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Bên này tế đàn ảm đạm xuống, kia đại biểu bên kia tế đàn bị hủy diệt. Điều này đại biểu Lục Ly ngay tại công kích Nam Cực Thành. Vừa rồi Nam Cực Tiên ông đem đại bộ phận nguyên lão mang ra ngoài. Nam Cực Thành chỉ còn lại ba cái nguyên lão tọa trấn. Mặc dù có một cái thánh hoàng hậu kỳ, nhưng người nào có thể bảo chứng ngăn trở Lục Ly cái này thế nhưng là có thể theo hủy diệt chi. Nhãn bên trong ra yêu nghiệt a, các ngươi năm cái tại cái này tọa trấn. Nam cực tiên ông hạ lệnh, hắn để năm cái nguyên lão tại cái này tọa trấn, để mặt khác năm cái nguyên lão đi một cái khác giới diện chủ thành tọa trấn. Hắn bàn giao nói, các người đều tọa trấn chủ thành, đem toàn bộ tộc nhân đều triệu tập hồi trở lại chủ thành. Đem chủ thành hộ thành đại trận mở ra, giống như Lục Ly đột kích. Các người chỉ bằng mượn chủ thành ngăn trở, truy sát Lục Ly sự tình để ta làm. Nam cực tiên ông sách lược rất thỏa đáng, diêu tộc tộc nhân không nhiều, chết một cái đều là tổn thất, chỉ cần bảo vệ diêu tộc tộc nhân. Còn lại tổn thất đều không trọng yếu. Còn lại nguyên lão đi lần theo Lục Ly ý nghĩa không lớn. Năm đó hồng tộc thế nhưng là bị Lục Ly giết không ít thánh hoàng. Hồng tộc sở dĩ tổn thất lớn như vậy, cũng là bởi vì địa bàn quá lớn, cường giả quá phân tán. Bọn hắn chỉ có ba cái giới diện, chỉ cần bảo vệ chủ thành cùng diêu tộc tộc nhân. Kia còn lại võ giả có chết hay không không quan trọng. Coi như toàn bộ thành trì bị hủy diệt hắn đều không thèm để ý. Hắn bay thẳng ra Nam Vân giới, bằng nhanh nhất tốc độ hướng Nam Cực giới bay đi. Hai cái giới diện mặc dù là sát bên, nhưng muốn đuổi đi qua ít nhất cũng phải 4-5 ngày thời gian. Hắn chỉ có thể âm thầm cầu nguyện Lục Ly cũng không hề hoàn toàn công hãm Nam Cực thành. Cái này Nam Cực thành diêu tộc kinh doanh vượt qua 40 vạn năm. Nơi đó còn chôn giấu lấy diêu tộc tiên tổ. Còn có diêu tộc từ đường. Cùng diêu tộc lớn nhất bảo địa. Còn có bảo khố cũng tại Nam Cực thành nội. Giống như Nam Cực thành bị công hãm. Kia diêu tộc tổn thất tựu lớn. Trọng yếu nhất là bảo khố. Cái này trong bảo khố có diêu tộc những năm này luyện chế ra tới vô số thần binh chiến giáp. Cùng rất nhiều luyện chế chí bảo, luyện khí thư khố, hy hữu thần tài các loại. Nơi này có một phần là theo Tứ Trọng Thiên mang xuống tới. Có một phần là cái này mấy chục vạn năm tích lũy. Giống như bị Lục Ly cướp đi. Hoặc là hủy đi. Kia diêu tộc tự nguyên khí bị thương nặng. Đối với diêu tộc cũng là hủy diệt tính đả kích. Những này luyện khí bảo bối bị hủy diệt. Vậy liền thật tổn thất lớn rồi. Diêu tộc hiện tại chỉ có thể dựa vào luyện khí đổi lấy đại lượng tài nguyên cùng bảo vật phát triển. Cái này ba cái giới diện có thể cũng không phải là đặc biệt giàu có. Muốn dựa vào cái này ba cái giới diện phát triển lớn mạnh vậy căn bản không có khả năng. Sẽ chỉ dẫn đến diêu tộc càng ngày càng yếu. Cuối cùng chờ hắn chết rồi. Có thể diêu tộc tự diệt vong chân quý thần tài còn có luyện chế tốt thần binh những này không? Trọng yếu là những cái kia luyện khí bí kíp, còn có những cái kia luyện khí thiết bị, kia là trọng yếu nhất. Rất nhiều luyện khí đặc biệt thiết bị đều là thượng cổ để lại. Hiện tại cũng không biết làm sao luyện chế ra, nhất định muốn chịu đựng a. Nhất định muốn chịu đựng. Nam Cực Tiên Ông tại nội tâm thì thào, nội tâm của hắn cũng có chút hối hận. Tại sao muốn vì một chút thần tài đi giúp Hồng tộc truy sát Lục Ly? Dẫn đến hiện tại Diêu tộc tiếp nhận như thế đại nhất cái kiếp nạn. 4 ngày rưỡi về sau, Nam Cực Tiên Ông rốt cục chạy về Nam Cực Thành. Khi hắn xa xa dùng thần niệm tìm kiếm lúc, hắn dò xét đến để hắn tức giận đến toàn thân phát run một màn. Lớn như vậy Nam Cực Thành đã biến thành một vùng phế tích. Thành nội bên ngoài đều là nạn dân, bất quá những cái kia nạn dân giờ phút này không phải đang gào gào khóc lớn, mà là đều tại bốn phía chỗ lục soát. Bọn hắn đem phế tích lật ra, còn tại trên những thi thể này tìm kiếm, có trên thi thể không trọn vẹn chiến giáp còn bị bọn hắn lột bỏ tới. Những này không phải nạn dân, mà là đến phát của cải người chết, là đến cướp bóc. Nam Cực Tiên Ông thần niệm hướng thành Bắc quét tới, càng là phẫn nộ đến cực hạn. Thành Bắc là bọn hắn diêu tộc cư trú địa phương, bên kia không chỉ biến thành một vùng phế tích, còn tất cả đều là thi thể. Bên trong có vô số diêu tộc tộc nhân, còn có rất nhiều ưu tú hậu đại, chết ít nhất có 4-5 ngàn. Diêu tộc là thượng cổ chủng tộc, cùng Hồng tộc không giống. Bọn hắn thuộc về cực kỳ khó thai nghén hậu đại kia một loại. Tộc nhân một mực không nhiều. 100 vạn năm trước bọn hắn đỉnh phong nhất thời điểm tộc nhân cũng chỉ có 80 vạn. Đằng sau phát sinh biến đổi lớn tộc nhân vẫn rất ít. Chưa bao giờ đột phá 10 vạn số lượng. Theo Tứ Trọng Thiên Hạ đến về sau, bọn hắn tộc nhân ít nhất lúc chỉ có hơn 1000 cái. Phát triển nhiều năm như vậy đạt đến 2-3 vạn, bây giờ lại thoáng cái chết 4-5 ngàn người để Nam Cực Tiên Ông làm sao không nổi giận thành nổi. Có 3 cái thánh hoàng thi thể, có 2 cái đều bị xoắn nát, Nam Cực Tiên Ông thông qua áo bào lệnh bài những này đoán được. Bất quá đã thành trì đều bị hủy diệt, cái này 3 cái thánh hoàng khẳng định sống không được, chết, toàn bộ chết hết cho ta. Hắn nổi điên, nổi giận hướng, sông, đi qua, đem những cái kia đào thi nạn dân từng mảnh đánh giết. Thành nội bên ngoài nạn dân lập tức hoảng sợ trốn, nhưng vẫn là bị Nam Cực Tiên Ông đánh chết hơn phân nửa. Nam Cực Thành bên này không có một cái nào diêu tộc tộc nhân. Đoán chừng còn lại đều chạy, sở dĩ nạn dân mới dám đến thành nội cướp bóc. Nam Cực Tiên Ông truy sát một trận bay trở về, trực tiếp đi diêu tộc bảo khố. Cái này bảo khố cũng tại thành Bắc, tại một tòa thành lâu đài phía dưới. Cửa vào tại rất bí mật địa phương, cửa vào còn có thần văn. Hắn âm thầm cầu nguyện có thể tuyệt đối đừng bị hủy diệt a, còn tốt. Còn tốt, hắn thần niệm khóa chặt bảo khố cửa vào, có chút thở ra một hơi. Tòa thành kia mặc dù bị hủy diệt, nhưng cửa vào thần văn vẫn còn ở đó. Điều này nói rõ bảo khố không có bị phát hiện hay là Lục Ly chưa kịp tìm kiếm tự vội vàng rời đi. Hiu, hắn thoáng cái đã tới bảo khố cửa vào. tay chấn động liền đem phụ cận thạch đầu cho làm vỡ nát. Hắn mở ra thần văn, thân thể lóe lên vọt vào. A a, sau khi tiến vào, hắn mục quang quét qua, lập tức phát ra từng đạo kinh thiên động địa tiếng giống giận dữ. Bên trong có một tái đại điện, phương viên đạt tới mấy vạn trượng, nguyên bản bên trong đều chất đầy bảo bối, bây giờ lại trống rỗng, một kiện đều không có còn lại, bảo khố còn chưa bị hủy đi. Thậm chí Lục Ly thời điểm ra đi còn đem thần văn tiếp tục mở ra. Nhưng trong bảo khố sở hữu thần binh, thần giáp, thần tài, khí cụ, bí kíp, những này đều bị Lục Ly cầm đi. Một kiện đều không có còn lại. Cho dù là một mai tinh thạch giống như đều không có lưu lại. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.